Ngôi nhà hạnh phúc, chương 33N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 33, chép cuối buổi tối lãng mạn rồi cũng kết thúc trong êm đềm của tất cả các cặp tình nhân đang hạnh phúc, nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất tất nhiên sẽ là Búp và Quang Gui nhà ta. Sáng hôm sau, Ghi Gui, Hích Hích lại phải đi học rồi, em không muốn chút nào, mới được vui vẻ mà giờ lại phải vào trường. Selina, chị xin em đó, cái hạnh phúc của em chắc nó lên đến đỉnh điểm rồi thì phải, có biết là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải đến trường không? Ella, mà thời gian cũng nhanh thật, chưa gì chúng ta sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Kevin, tốt nghiệp xong mình phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Aaron, chúng ta phải làm gì vậy? Chiro, ý anh Kevin là phải chuẩn bị cho hè và còn phải chuẩn bị cho việc kết hôn nữa. Brenny, sao các anh nôn nóng vậy hả? Chiro, chứ lúc bên Mỹ em không nghe ba ba nói sao, sau khi tốt nghiệp các con phải kết hôn đó. Wang Chư, trễ giờ rồi đó, mau đến trường đi nào. Chun, chút nữa về chúng ta đi đâu đó chơi đi. Cả đám, đồng ý, đến trường học, nhưng hầu như các anh chị không chú ý cho việc nghe giảng bài, cứ ngồi đó mà suy tư, có lẽ do được nghĩ lâu quá nên đâm ra mấy anh chị nản học, ngồi trong lớp cứ mơ màng, chỉ mong sao cho đến giờ về, thế là thời gian tra tấn của các anh chị đã qua. Giờ về, Hebe, trời ơi người em muốn rụn rời, sao hôm nay các tiết học chán thế này? Aron, hay chúng mình đi ăn kem đi ha? Chiro, mà sao hôm nay ông thầy chết tiệt giảng gì mà buồn ngủ quá, em cứ ngáp lên ngáp xuống quài. Brenny, chứ không phải anh lười hả đồ con heo? Cả đám, ha ha ha ha, Wang Chư, lần này Chiro có người chị được anh ấy rồi, cho hết tật bóc xếp. Ella, Chun và Kevin lấy xe lâu vậy? Selina, kia hình như họ đến gọi kìa. Kevin, lên xe nào mấy cô cậu. Những ngày dòng dã cực khổ cũng trôi qua cho đến ngày lễ tốt nghiệp, ngày mà mọi người mong đợi nhất. Ghi Gui, mấy chị ơi hôm nay mình tốt nghiệp rồi đó. Hebe, không ngờ trường mình hôm nay náo nhiệt thật. Brenny, kể ra năm nay của mấy chị em mình thật đáng nhớ, nhiều kỷ niệm ghê. Selina, nếu không nhờ có cuộc sắp đặt định mệnh thì giờ không biết mấy chị em mình sẽ uân ai nhỉ. Ella, kể ra em cũng không muốn kết thúc cuộc đời học sinh mình sớm đến như vậy. Hebe, Ella yên tâm, sau khi bọn mình tốt nghiệp xong, làm đám cưới xong bọn mình vẫn đi học mà. Ghi Gui, vậy chị không định cho papa có cháu à mà ham đi học thế? Brenny, cái con nhỏ này. Kevin, mấy chị em đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Selina, không cho anh biết đâu. Chun, hai người này đi đâu cũng tình cảm được là sao? Chiro, anh nhà em vẫn còn là học sinh mà, không muốn nhìn thấy những cảnh không nên thấy đâu kaka. Wang Chư, sắp đến giờ rồi mọi người chuẩn bị ra ngoài thoai. Hebe, Aaron, anh xem anh kìa, sao chưa chỉnh đốn lại trang phục cho ngay nữa hả? Aaron, cảm ơn em nha. Brenny, chỗ đông người không nên không nên. Aaron, nếu em ghen có thể làm vậy với Chiro mà. Brenny, ai mà thèm với anh ấy chứ. Chiro, vậy sao anh đi kiếm cô khác nhá. Brenny, anh dám, cả đám, hi hi hi hi. Selina, hai đứa này không đứng đắn gì hết, nhìn Ella và Chun kìa. Ghi Gui, tất nhiên rồi, vì hai người họ rất ăn ý nhau mà. Ella, thôi mọi người nhiều chuyện quá, ra ngoài kia hiệu trưởng gọi chúng ta rồi kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày lễ tốt nghiệp này đánh dấu một trang vở học sinh của chúng nó khép lại, nhưng lại mở ra một trang vở khác cho cuộc sống sau này của chúng nó. Trong buổi lễ hôm nay, tất cả mọi người trong trường đều hâm mộ chúng vì chúng là những học sinh thiên tài của trường đang để cho giới trẻ sau này noi theo, và tình cảm nhẹ nhàng của lứa tuổi chúng nó cũng vậy. Mùa hè lại đến, năm nay chúng nó không phải nghỉ hè một mình nữa mà là đứa nào cũng có đôi, họ đi rất nhiều nơi tham quan nhiều cảnh đẹp mà họ chưa từng đặt chân đến. Hai tháng hè cũng trôi qua và chúng nó lại chuẩn bị một việc rất quan trọng sau này. Mama SS, này các con đã đi thử áo cưới chưa? Selina, rồi mẹ à, Mama SS, nhìn các con sắp sửa lấy được chồng mà thương yêu các con, thật sự ta vui quá đi mất. Ghi Gui, vậy mẹ về đây ở chung với các con đi. Mama SS, không được, bố mẹ còn công việc bên đó nữa. Hebe, vậy khi nào mẹ rảnh phải về thăm bọn con nha. Mama SS, mẹ biết rồi, thôi các con lên ngủ đi, mai phải bận nhiều việc lắm. Ella, bbb mẹ bọn con đi ngủ nha. Brenny, chúc mami ngủ ngon. Mama SS, chúc các con ngủ ngon. Ngày hôm sau một ngày trọng đại đã đến, năm cô gái trong năm bộ trang phục cước rất ư là lộng lẫy, họ đẹp vô cùng, tất nhiên là trong đời của mỗi con người chỉ có ngày này là ngày mà họ đẹp nhất, còn năm chú rể thì trong bộ lễ phục như bạch mã hoàng tử. Và khoảnh khắc khi cha xứ lên tiếng là tất cả chúng nó đều thuộc về nhau, hai tâm hồn hòa vào làm một, chúng nó đứng đó dưới sự chứng kiến của nhiều người và nhiều lời chúc phúc cho những cặp vợ chồng trẻ này sẽ mãi. Thiên Trường Địa Cửu, như một huyền thoại tình yêu do họ sáng lập ra. Ella, Chun, Ella, hôm nay em hạnh phúc thật, em nghĩ mình đang mơ. Chun, không, đây là sự thật 100, chứ không phải là giấc mơ đâu Ella à. Ella, vậy sau khi chúng ta cưới nhau em muốn có một baby. Chun, chuyện nhỏ, em muốn có mấy baby anh cũng cho em luôn. Ella, anh thật là nham hiểm mà. Chun, có như vậy em mới chịu làm vợ anh chứ. Sau câu nói đó là một cái ôm thật ấm áp của Chun dành cho Ella. Selina, Kevin, Selina, anh nhìn tụi nhỏ kia đứa nào cũng vui vẻ hết, em cũng rất hạnh phúc nữa anh biết không? Kevin, tất nhiên không chỉ có hôm nay em mới hạnh phúc mà anh sẽ cho em ngày nào cũng hạnh phúc luôn. Selina, có thật không đó, hay anh chỉ nói suông thôi? Kevin, thôi được, nếu em không tin anh sẽ thề cho em nghe nè. Selina, thôi được, gọi em tin mà, nhắm mắt lại em tặng anh cái này. Sau khi Kevin nhắm mắt lại, Selina đã nhón chân lên để thơm lên má Kevin một cái. Kevin, chỉ có vậy thôi à? Selina, chứ anh muốn gì nữa? Sjsjsj. Kevin, anh muốn, em sẽ không thoát khỏi anh đâu. Chiro, Reni, em có hạnh phúc không? Reni, anh hỏi thừa nhỉ, tất nhiên em sẽ là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay mà. Chiro, vậy em có muốn làm gì sau khi mình đã là vợ chồng không? Reni, em muốn được đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi mà em thích như là. Chiro, cái gì, sao em đi nhiều nơi vậy, sao không nghe em có dự tính nào cho chúng ta vậy? Reni, tất nhiên là em có chứ, nhưng tạm thời không cho anh biết đâu. Chiro, em vẫn cứ cứng đầu mà, anh chịu thua em luôn đó. Reni nghĩ, em rất yêu anh Chiro nhưng em không thể biểu lộ như mấy chị của mình được, từ từ gọi em sẽ chứng minh cho anh xem, em cũng không muốn mình quá hung dữ với anh đâu. Hoàng Chư, Gigui, Hebe, Arong, hôm nay hai em xinh đẹp lắm. Hoàng Chư, này anh chỉ nên khen Hebe thoai chứ không nên khen Gigui của em. Arong, thì Gigui cũng là em gái anh mà. Hoàng Chư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng không được, vợ ai nấy lo đi. Gigui, sao anh keo vậy chứ, anh có khen em gì đâu mà còn nói chứ. Hebe, Hoàng Chư à, Gigui đã là vợ cậu rồi, có trốn được đi đâu đâu mà cậu lo thế. Hoàng Chư, em vẫn phỏng hờ thế thôi. Gigui, anh mới là nên cẩn thận, để mà thấy cô nào liếc mắt với anh là chết với em. Hoàng Chư, trời sao em áp vậy, lỡ chỉ có người ta nhìn anh thôi thì sao? Gigui, không biết, coi chừng anh đó. Arong, hai đứa này coi bộ đào hoa quá cũng không tốt. Hebe, ý anh nói là anh chứ gì? Arong, đâu có đâu, anh lúc nào cũng chỉ có mình em mà. Hebe, liệu hôn anh với em, mà Hoang Chư này, tôi giao Gigui cho cậu nó mà bị làm sao là cậu chết với tôi nờ chưa? Hoang Chư, tuân lệnh chị dâu, em biết rồi nè. Gigui, Hoang Chư, em muốn mai mốt có baby, nếu con gái sẽ tên là Tiểu Quỷ, con trai sẽ là Tiểu Hoàng Tử được không? Hoang Chư, được rồi, anh sẽ nghe lời em hết mà. Arong, hai đứa này tính sớm thế. Arong, còn Hebe của anh, khi nào em sẽ cho anh một baby? Hebe, không biết nữa, khi nào anh làm em vui em sẽ cho anh một baby. Arong, vậy được thôi, chờ anh nhé, ha ha. Tất cả bọn họ đều vui vẻ và hạnh phúc trải qua tuần trăng mật ở nhiều nơi, riêng Chiro thì rất tội nghiệp, anh phải theo Reni đi khắp nơi. Ít lâu sau, cũng khoảng một năm, thì Ella có một bé gái tên là Ellen. Hebe thì lại sinh đôi cả trai và gái luôn, con gái Arong kêu là Tiểu Bích, còn con trai Hebe gọi nó là Tiểu Luân. Selina thì có một bé trai tên là Alex, còn Gigui thì đang mang một cái bụng thật là to. Cả nhà họ sống cùng với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc dưới một mái nhà, và dường như căn nhà đó lúc nào cũng ấm áp và đầy ắp tiếng cười của con nít cả ba mẹ của chúng. Chính vì có được một ngôi nhà đấy tình cảm thế nên nó được đặt cho cái tên là The Full House. Ngôi nhà hạnh phúc và căn nhà với biết bao kỷ niệm vui có, buồn có, sự tranh chấp có, nhưng rồi nó lại trở nên tươi đẹp và hạnh phúc với nhau. The End, cách chương.